Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Sẻng Anh Hùng. Lý Đâu Đâu không ngờ rằng như thế sáng sớm trong phòng ăn lại có thể có nhiều người như vậy ở đây. Cái này nghỉ làm ruộng trở về thư viện các đệ tử toàn đều thay đổi cá tính từ. Vẫn là nói, bởi vì Ký Châu Thành bên ngoài càng ngày càng rối loạn. Cho nên bọn họ bắt đầu quý trọng thư viện này miễn phí trông coi cơm nước cơ hội. Lý Đâu Đâu suy nghĩ điều này thời điểm Ngô Thẩm đã đang cho hắn nấu sủi cào. Sau đó hắn phát hiện, cái này trong phòng ăn đầy ắp cả người. Nhưng mà hắn thường xuyên ngồi cái vị trí kia lại có thể trống không? Lại hơi xa một chút địa phương còn đứng người. Lại không người tới nơi này ngồi xuống. Sau đó Lý Đâu Đâu mới phản ứng được. Những người này nơi nào là cái gì bắt đầu quý trọng miễn phí trông coi cơm nước cơ hội. Mà là tới xem hắn ăn cơm. Từ hắn đi Vân Trai Trà Lâu. Cũng không lâu lắm danh tiếng của hắn liền bắt đầu đổi được vang lên. Ở Vân Trai Trà Lâu kém không nhiều 10 ngày. Rất nhiều người sẽ từ chỗ xa hơn ngồi xe tới trong quán trà nghe hắn đánh khúc nhạc kể chuyện cổ. Tích, chính hắn bất chi bất giác. Nhưng mà Vân Trai Tiểu Tiên Sinh danh tiếng đã khá là vang dội. Loại chuyện này là không gạt được người. Huống chi ban đầu Tôn Phu Nhân cũng biết Lý Đâu Đâu là thư viện đệ tử. Cái này vốn là Vân Trai bên kia tuyên truyền ra một cái hài hước. Cho nên chỉ ngắn ngủi chừng 10 ngày. Vân Trai Tiểu Tiên Sinh đã là bảng hiệu chữ vàng. Trong phòng ăn những người này xem hắn ánh mắt giống như ở xem động vật chân quý gì tựa như. Trước trong Ký Châu Thành đã tới một đám Tây vực người. Đuổi con voi ở trên đường lúc đi. Mọi người xem con voi ánh mắt cũng so lúc này xem Lý Đâu Đâu ánh mắt càng thân thiện một ít. Bởi vì bọn họ cảm thấy con voi không là chuyện tiếu lâm. Lý Sất là, bọn họ là tới xem chuyện tiếu lâm. Ở Vân Trai Trà Lâu bên trong xem qua Lý Đâu Đâu người đều biết. Lý Đâu Đâu nhất tuyệt cũng không phải là hắn đánh khúc nhạc hắn nói sách. Mà là hắn ăn cái gì. Trong khứ Vân Trai xem người hắn nói chung cũng như vậy. Chỉ là thư viện cái này bên các đệ tử ánh mắt càng trắng trợn. Lý Đâu Đâu để ý sao? Hắn đi tới ở cái bàn kia bên cạnh ngồi xuống yên tĩnh chờ. Có người bắt đầu ồn ào lên. Có người bắt đầu cười nói một hồi heo liền bắt đầu biểu diễn. Nhưng mà Lý Đâu Đâu như cũ không có động tĩnh. Không lâu lắm, Ngô Thẩm cầm 5 phần sủi cảo đưa ra. Nàng sắc mặt có chút khó khăn xem cũng có chút tức giận. Nhưng lấy nàng thân phận tự nhiên không thể nói cái gì. Có thể nàng là cùng Lý Đâu Đâu đứng chung một chỗ. Nàng xem thường những cái kia ở ồn ào lên người. Nàng cảm thấy những cái kia đều là người cặn bã. Dù là gia thế hiển hách, cũng chỉ là nhìn như gọn gàng đẹp một chút người cặn bã. Lý công tử, ngươi sủi cào, Ngô Thẩm hạ thấp giọng nói. Đừng để ý tới bọn họ. Lý Đâu Đâu cho Ngô Thẩm một cái rực rỡ lại nụ cười ấm áp. Sau đó cầm đũa lên nói. Muốn sủi cào, cũng nhớ ngươi liền Ngô Thẩm. Ngô Thẩm ừ một tiếng. Bởi vì những lời này lại ánh mắt hơi ướt át. Lý Đâu Đâu ăn cơm của mình. Người khác hô cái gì hắn đều không để ý. Những người đó huơi tay múa chân dáng vẻ hắn cũng không để ý. Những người đó xem hắn giống như là thằng hề. Có thể ở Lý Đâu Đâu trong mắt. Những người này xấu xí dáng vẻ cũng không giống người. Những người này ồn ào lên thanh âm hơi ngừng. Là bởi vì là Hạ Hầu Trác thủng thỉnh từ ngoài cửa đi vào. Cũng không phải là tất cả mọi người đều biết Lý Đâu Đâu và Hạ Hầu Trác quan hệ không tệ. Người biết mới vừa rồi cũng không dám qua loa ồn ào lên. Lý Đâu Đâu còn ở vậy ăn cơm. Như núi bất động. Có thể Hạ Hầu Trác sắc mặt đã khó coi giống như là muốn ăn thịt người như nhau. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Hạ Hầu Trác giơ ngón tay lên hướng mới vừa rồi ồn ào lên những thư viện đệ tử kia. Có 16, 17 tuổi. Cũng có 12, 13 tuổi. Phàm là bị Hạ Hầu Trác chỉ qua người toàn đều bắt đầu sợ. Nhưng mà hiện tại mới bắt đầu sợ đã muộn. Ta chỉ ai? Mình đi tới. Không đi tới. Ta đi qua tìm ngươi. Hạ Hầu Trác thanh âm lạnh như băng hình như là lập tức từ giữa hè tiến vào. Trời đông giá rét. Bắc gió thổi tiết mạt tử đánh vào trên mặt người. Vậy đánh vào nhân tâm bên trong. Bọn họ sợ. Bọn họ đang phát run. Bọn họ còn không dám không đi tới. Nói Lý Đâu Đâu là heo những người đó. Ồn ào lên nói Lý Đâu Đâu là quỷ chết đói những người đó. Từng cái rũ đầu từ trong đám người đi ra. Đứng xếp hàng đứng ở Hạ Hầu Trác trước mặt. Bọn họ không người nào dám và Hạ Hầu Trác đối mặt. Bởi vì bọn họ biết Hạ Hầu Trác có nhiều hung. Ngô Thầm, Hạ Hầu Trác hướng sau bếp bên kia kêu một tiếng. Cho ta nấu hai phần sủi cào. Lại cho ta đưa một cái xẻng đi ra. Ngô Thầm vội vàng đáp một tiếng. Lấy một xẻng sau chạy chậm đi ra. Nàng cũng không dám nhìn thẳng Hạ Hầu Trác. Cầm xẻng đưa cho Hạ Hầu Trác sau liền vội vàng xoay người lại chạy về. Hạ Hầu Trác ước lượng một tí cái nồi này xúc. Đi tới xếp hạng trước nhất bên người kia trước mặt. Nhìn xem cái bộ dáng này coi như thanh tú. Nhưng mà mới vừa rồi nụ cười đều có dữ tợn người tuổi trẻ. Há miệng, Hạ Hầu Trác nói. Người trẻ tuổi kia sợ hết hồn. Sắc mặt ngay tức thì trắng như tờ giấy vậy. Hạ Hầu Trác lại nói một câu. Há miệng, người nọ run rẩy cầm miệng mở mở. Hạ Hầu Trác một nồi xúc vỗ vào người nọ trên miệng. Cái này một tí đánh lập tức liền chặn mấy viên răng. Môi cũng cho đập cơ hồ khoát mở. Một nồi xúc đi xuống chính là miệng đầy máu. Cái kế tiếp, Hạ Hầu Trác nhìn về phía cái người thứ hai. Sư huynh ta biết lỗi rồi sư huynh. Phía sau người kia mang nức nở cầu xin tha thứ. Sư huynh ta lần sau cũng không dám nữa. Hạ Hầu Trác thản nhiên nói. Ta bỏ mặc lần sau. Lần sau chuyện giao cho người khác. Ta chỉ để ý lần này. Hắn dùng xẻng chỉ mặt của người kia. Há miệng, bóc, lại một cái miệng đầy máu. Hạ Hầu Trác đi tới cái người thứ ba trước mặt. Người nọ nhìn như 15-16 tuổi dáng vẻ. Đã đang phát run. Mới vừa ngươi kêu la thanh âm lớn nhất. Nói Lý Sất là heo đúng không? Nói hắn đời trước là chết đói. Cho nên đời này mới có thể so với heo cũng có thể ăn đúng không? Ngươi còn nói gì tới? Nói hắn là bởi vì trước kia quá nghèo cho nên liền cái loại này miễn phí cơm đều ăn như vậy nhiều. Người nọ hù được không ở chắp tay. Sư huynh ta thật sai rồi sư huynh. Ta hồ ngôn loạn ngữ. Ta không phải là một món đồ. Sư huynh ngươi thả qua ta. Sau này bất kể để cho ta làm gì ta đều nguyện ý. Sư huynh ngươi nương tay cho à sư huynh. Hạ Hầu Trác như cũ bộ kia bình thường nhàn nhạt lạnh. Lùng mặc mặc dáng vẻ. Hắn nhìn người nọ mặt mũi. Càng ngày càng chán ghét. Ta cần ngươi loại người này giúp ta làm gì? Hạ Hầu Trác khoát tay bắt người kia tóc. Bàn tay phát lực đi về sau kéo một cái. Mặt của người kia liền giơ lên. Hạ Hầu Trác dùng xẻng hướng người nọ trên miệng bắt đầu chụp. Người khác chụp một tí. Người này đánh chí ít 6-7 hạ. Thứ ba hạ sau đó, giọt máu liền bắt đầu bắn tung tóe. Hạ Hầu Trác buông tay ra, người nọ đau cả người đều đã vặn vẹo, gào khóc lớn tiếng kêu. Khóc, Hạ Hầu Trác là cái công bình người. Mặc dù hắn có chút lười, nhưng hắn sẽ không bởi vì đánh phía trước người ra chút khí cũng không lại đánh phía sau. Hắn từ đầu đánh tới đuôi, cũng đánh xong sau đó hắn cầm tràn đầy vết máu xẻng để lên bàn. Ở Lý Đâu Đâu trước mặt sau khi ngồi xuống nói. Lần sau mình đánh. Lý Đâu Đâu nhún vai. Không lên tiếng. Hạ Hầu Trác xoay người lại nhìn về phía đưa tới sủi cảo Ngô Thầm. Cười một tiếng. Nụ cười này cầm Ngô Thầm sợ hết hồn. Nhìn nàng thật giống như bả vai cũng run run một tí tựa như. Hạ Hầu Trác nói. Ngô Thầm, ta mới vừa rồi mệt nhọc. Cho nên lại thêm một phần. Ngô Thầm vội vàng đáp một tiếng. Tràng diện này nàng nơi nào gặp qua. Đừng nói Hạ Hầu Trác mới vừa cho nàng nói một câu. Không nói lời nào còn dọa được nàng hận không được trốn xa chừng nào tốt chừng đó đây. Hạ Hầu Trác kẹp một cái sủi cào bỏ vào trong miệng. Nóng, hô xích thổi mấy hơi thở. Sủi cào ở trong miệng qua lại di chuyển. Đầu lưỡi hẳn rất khổ cực. Lý Đâu Đâu đem mình ly nước đẩy qua. Hạ Hầu Trác bưng ly nước lên uống mấy hớp, lúc này mới đem sủi cảo nuốt xuống. Hạ Hầu Trác ngẩng đầu lên nhìn xem, những người đó còn đứng ở bốn phía nhìn đâu. Hắn khẽ cau mày nói. Còn chưa cút. Ba chữ giống như là đại xá mệnh lệnh như nhau. Phần phật một đám người xoay người chạy. Lý Đâu Đâu cầm 5 phần sủi cảo ăn xong. Ngồi ở đó chờ Hạ Hầu Trác ăn. Hạ Hầu Trác vừa ăn một bên đi bốn phía nhìn xem. Phát hiện lại còn có người không đi. Không đi đều là cô gái. Các nàng thật giống như không phải thư viện đệ tử. Cũng không biết vào bằng cách nào. Trong thư viện nếu như có thể thu nhận nữ đệ tử nói. Cao viện trưởng cháu gái cưng lại làm sao có thể không thể vào. Hạ Hầu Trác nhìn về phía các nàng. Các nàng toàn giật nảy mình. Các ngươi. Hạ Hầu Trác há miệng một cái. Quyết định cuối cùng vẫn là được rồi. Hắn lắc đầu thở dài đối với Lý Đâu Đâu nói. Ngươi lại đi Vân Trai Trà Lâu mà nói. Cao Hy Ninh thì phải thất nghiệp. Lý Đâu Đâu ban đầu cũng không có phản ứng kịp lời này là ý gì. Sau khi phản ứng bỗng nhiên cảm thấy có chút hơi sợ sợ. Nếu quả thật là nói như vậy, há chẳng phải là không thấy được Cao Hy Ninh. Không có sao, Lý Đâu Đâu nói. Nàng độc nhất quản lý ta trung thân đại sự. Không phải nàng tìm không được. Hạ Hầu chắc cảm thấy Lý Đâu Đâu thật là một cái phức tạp thứ bại. Hoại à, ngươi nói hắn ngây thơ đi. Có lúc hắn ý tưởng so phần lớn người trưởng thành đều phải thành thục nhiều. Vậy toàn diện hơn, ngươi nói hắn thành thục đi. Hắn cái loại này ngây thơ hồn nhiên ý tưởng luôn luôn liền nhô ra. Cho nên Hạ Hầu Trác trong mắt Lý Đâu Đâu là một cái ở yêu tinh và ngu đần tới giữa qua lại đung đưa người. Một hồi nhảy qua một hồi nhảy qua tới. Hạ Hầu Trác hạ thấp giọng nói. Ta hoài nghi trong thân thể ngươi còn cất giấu một cái linh hồn. Hơn nữa nhất định là một lão yêu tinh. Lý Đâu Đâu suy nghĩ một chút. Cười nói. Lão kia yêu tinh có phải hay không đạo hiệu Trường Mi? Hạ Hầu Trác ngẩn ra. Sau đó thổi phù một tiếng cũng cười. Lý Đâu Đâu thành thục. Là Trường Mi đạo nhân nhiều năm qua như vậy dạy dỗ. Không chỉ là để cho Lý Đâu Đâu đọc nhiều sách như vậy. Còn mang Lý Đâu Đâu đi như vậy nhiều đường. Thật muốn nói lịch duyệt. Có thể Hạ Hầu Trác cũng kém hơn Lý Đâu Đâu. Hạ Hầu Trác hỏi. Nghe ngóng ngươi giảng bài giáo tập là ai chưa? Lý Đâu Đâu lắc đầu. Không có à? Hạ Hầu Trác nói. Lấy ngươi năng lực, quả thật không tốt nghe được. Lý Đâu Đâu hỏi. Vậy ngươi nghe được? Hạ Hầu Trác nói. Lấy ta năng lực, ngủ đến mới vừa rồi mới tỉnh. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng sau rất tùy ý nói. Đêm qua bên trong trở về nửa đường. Ta và Vương Hắc Thát đánh một trận. Hạ Hầu Trác ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Ừ. Lý Đâu Đâu đưa tay từ Hạ Hầu Trác trước mặt trong khay bóp cái sủi cào. Hạ Hầu Trác dùng đũa ở trên tay hắn gõ một tí. Lý Đâu Đâu đau co giúp một cái tay. Còn là khó khăn lại kiên định cầm sủi cào nhét vào trong miệng. Không đũa. Hạ Hầu Trác trợn mắt nhìn hắn một mắt. Sau đó hỏi. Đánh thua vẫn là đánh thắng. Lý Đâu Đâu nói. Ngang tay đi, Hạ Hầu Trác hỏi, hắn là biết Thanh Y Liệt Trận người muốn giết hắn, cho nên nửa đường chuẩn bị trước ra tay. Lý Đâu Đâu gật đầu một cái, sau đó nói, Thiết Trụ, ngươi cảm thấy là ai cầm tin tức nói cho Vương Hắc Thát? Hạ Hầu Trác sắc mặt trầm xuống, liên công danh người, ừ, Lý Đâu Đâu lần nữa đưa tay ra ngoài. Hạ Hầu Trác đũa lại giơ lên, Lý Đâu Đâu thở dài. Sau đó thừa dịp Hạ Hầu Trác không chú ý nhanh chóng bóp cái sủi cảo nhét vào trong miệng. Vậy quay hàm cổ cổ cùng thương chuột tựa như. Những cái kia cô gái vẫn chưa đi đâu. Thấy một màn này cũng cảm thấy có chút thần kỳ. Bất chi bất giác. Các nàng loáng thoáng chia làm hai phái. Nhất phái nhìn Hạ Hầu Trác. Nhất phái nhìn Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu thư giãn một tí hai cánh tay. Đứng dậy. Ăn no không? Hạ Hầu Trác. Làm sao? Lý Đâu Đâu nói. Ta đi xem giảng bài bên ngoài thả bảng. Còn không biết ta phân đến cái đó đường học đây. Ngay vào lúc này Lưu Thắng Anh từ bên ngoài chạy. Vào. Mặt chạy đều có chút đỏ. Hắn thấy Lý Đâu Đâu sau hưng phấn hô. Lý Sất. Lý Sất. Hai ta một cái đường học. Cầu siêu tầm converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https.